Chương 1416 Hạt tử chỉ dẫn. Đúng lúc này, Diệp Thần bỗng cảm thấy cái gì phi đào trong đầu ông Chiến Minh. Hắn bỗng cả kinh, hướng Minh Thiên Thần Trụ xa xa nhìn lại, chỉ thấy đạo vị trí cao nhất của Minh Thiên Thần Trụ cắm cái gì đó thể sắc bén như thế, rõ ràng là đinh tiến vào trong Minh Thiên Thần Trụ. Hơn nữa thứ này thoạt nhìn vài phần quen mắt. Diệp Thần ẩn ẩn cảm ứng, hắn vừa mừng vừa sợ. Cái kia rõ ràng là phi đao tàn phiến, miếng phi đao tàn phiến thứ hai. Không biết là ai đem phi đao tàn phiến cắm vào trong Minh Thiên Thần Trụ. Phi đao tàn phiến cắm trong Minh Thiên Thần Trụ kia, ông Chiến Minh phảng phất lập tức muốn thoát ly Minh Thiên Thần Trụ bay ra. Phi đao tàn phiến cắm ở trong Minh Thiên Thần Trụ này chính là một cái siêu cấp cao thủ gây nên, ngay cả Hà Tử cũng không cách nào đem phi đao tàn phiến rút ra. Nhưng mà phi đao tàn phiến gặp Diệp Thần tự sinh cảm ứng, dường như là muốn tự động bay ra. Diệp Thần cảm giác trong cơ thể lưu động huyết mạch cùng phi đao tàn phiến trên Minh Thiên Thần Trụ xa xa là sinh ra cảm ứng. Diệp Thần đem một cái kiện phi đao tàn phiến khác phóng trong đan điền thế giới cũng đem ra. Hai kiện phi đao tàn phiến lẫn nhau hướng trong nháy mắt hào quang chói mắt. Nhị Nhì nháy mắt ngạc nhiên nhìn màn này, ông một tiếng, kiện phi đao tàn phiến rính trên Minh Thiên Thần Trụ nhanh chóng hướng Diệp Thần bay tới. Hai kiện phi đao tàn phiến này đều cùng Diệp Thần sinh ra cảm ứng, tâm hữu linh tê, đinh một tiếng, hai kiện phi đao tàn phiến xác nhận nhập với nhau, chỗ lỗ hổng hào quang lóng lánh nhanh chóng trung hợp, cuối cùng biến thành một kiện, thành mũi đao phi đao lóe ra hàn quang sắc bén. Chỗ mũi đao ẩn chứa thiên địa đại đạo nào đó, so sánh với Diệp Thần tạo hóa tinh thần ấn còn cao thâm hơn rất nhiều. Huyền khí phi đao sắc bén, Diệp Thần quá tinh tường, gần kề chỉ là một cái tia đạo ý, cơ hồ đã đến trình độ vô kiên bất tồi. Cái bản thể phi đao kia là cường đại cỡ nào? Hai kiện phi đao tản phiến dung hợp non nửa đoạn phi đao, Diệp Thần đoán chừng chỉ ít còn muốn 3-4 kiện phi đao tản phiến mới có thể dung hợp một cái thành phi đao nguyên vẹn. Cái này dung hợp mà thành một nửa phi đao, tuy sắc bén vô cùng, thượng diện ẩn chứa lực lượng băng bạc, nhưng giống như thiếu cái chút gì đó, thiếu khuyết là vài phần linh tính. Một nửa phi đao tuy cường đại nhưng mà là một cái kiện từ vật, không có khí linh tồn tại. Diệp Thần bỗng có cái loại cách nghĩ, khí linh chính thức là phi đao trong đầu hắn. Có điều, có tìm được tất cả phi đao tàn phiến dung hợp thành phi đao nguyên vẹn, lại đem khí linh quán chú tiến vào phi đao mới có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, nó đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Thiên Thần Trụ cực lớn kia, xem ra bình khí Minh Thiên Thần Trụ này cùng với phi đao là kém một bậc. Diệp Thần không khỏi nghi hoặc, phi đao tàn phiến này tại sao phát ra bên trong Minh Thiên Thần Trụ? Đúng lúc này hình xăm trên người Hạt Tử biến hóa một ít. Diệp Thần ngừng thần nhìn lại, bức tinh đồ kia lần nữa xuất hiện trong mắt Diệp Thần. Bên trong tinh đồ xuất hiện nguyên một đám tiêu điểm, là từng quả tinh thể, chúng ở bất đồng vị trí, có một bộ phận tinh thể thậm chí bên ngoài thiên hà tinh vực. Mặc dù đã nhìn thoáng qua, những bộ tinh đồ này thực sâu khắc vào trong đầu Diệp Thần, Hạt Tử lại muốn cho hắn biết cái gì. Vài vạn năm qua, ta đi khắp toàn bộ thiên hà tinh vực, cùng đi tới bên ngoài thiên hà tinh vực, những địa phương này đều là địa phương phi đao tàn phiến có khả năng tồn tại. Con ngươi màu trắng của Hạt Tử bỗng nhúc nhích, những địa phương này hắn cũng đi qua một lần. Diệp Thần đếm thoáng qua, từng quả tinh thể này sợ chừng là mấy trăm, toàn bộ đi ra một lần phải là tới 20 năm, thời gian cũng không đủ. Bất quá Diệp Thần minh bạch, phi đao cùng thân thể của mình liên quan rất lớn nào, bất kể thế nào nhất định phải là tìm được tất cả phi đao tàn phiến. Đà tạ tiền bối, Diệp Thần chắp tay cảm kích. Hắn cảm giác Hạt Tử chính là giúp mình. Hạt Tử nhớ lại sờ soạng Minh Thiên Thần Trụ thoáng qua, mặt hiện một cái vòng kiên quyết chỉ sắc. Bên trong đại đạo Hoàng Lăng cất giấu rất nhiều bí mật, đợi đến lúc tụi người đạt đến cảnh giới nhất định liền sẽ biết. Hiện tại chúng ta đi thôi. Trong đại đạo Hoàng Lăng còn nhiều bí mật không có bị vạch trần. Hạt Tử lăng không lướt tới, Diệp Thần cùng Nhị Nhi tranh thủ thời gian đuổi kịp, đi theo đằng sau Hạt Tử lao đi. Những cái huyết sắc sinh linh cường đại bên trong đại đạo Hoàng Lăng cảm giác khí tức Hạt Tử, người một đám hoảng sợ chạy toán loạn. Ở trên không đại đạo Hoàng Lăng có thể chứng kiến chủ thể đại đạo Hoàng Lăng, đây là một cái khu vực khổng lồ như tinh cầu, bọn hắn đi đến ngay cả 1% đại đạo hoàng lăng chưa tới. Ly khai đại đạo hoàng lăng, xa xa trên tinh thể một thân ảnh màu trắng lướt tới, đúng là Ali. Ali, người thế nào còn chưa có ly khai? Diệp Thần chứng kiến Ali bình an vô sự yên lòng. Ali nhìn qua Hạt Tử nói, là hắn để ta lưu lại, hắn nói Diệp Thần ca ca một hồi nữa sẽ ra. Thì ra là thế. Diệp Thần nhẹ gật đầu, dùng năng lực Hạt Tử chặn Ali đúng là không phải việc khó. Hắc Bảo Nhân phái người tới giữ Ali, đoán chừng là bị Hạt Tử giết chết. Diệp Thần triệu hồi ra Thiên Hà Thần Hạm, Nhị Nhi cùng Ali bước vào trong Thiên Hà Thần Hạm. Không biết bọn Từ Đồ sư huynh thế nào? Thần sắc Nhị Nhi có chút ảm đạm. Những người khác đã về Chí Tôn Liên Minh rồi, các người yên lòng đi thôi. Hạt Tử nói. Nghe Hạt Tử nói, Nhị Nhi lộ ra mắt kinh hỉ. Thật vậy chăng? Hạt Tử tức tốc khi nào lại lừa gạt ngươi? Hạt Tử cười nhạt một tiếng. Hắn đối Nhị Nhi bộ dáng thập phần sủng ái, ngay khi ngữ khí cũng đã ôn nhu rất nhiều. Diệp Thần nhìn về phía Hạt Tử hỏi, tiền bối, ngươi không đi Chí Tôn Liên Minh sao? Hạt Tử, ta còn có một ít chuyện phải làm. Hạt Tử cười nhạt một tiếng, quay đầu đạp hướng hư không kia. Diệp Thần nhìn bóng lưng Hạt Tử phiêu miểu bất định, nội tâm nghĩ ngàn vạn. Sau một lát, thân ảnh Hạt Tử biến thành như là yên vân biến mất trong hư không, cũng không tìm cái tung tích Hạt Tử. Không biết Hạt Tử là cường giả cảnh giới gì, thực lực sợ là còn muốn trên Lung Linh Chí Tôn. Nhị Nhi thật không có kinh ngạc, phản phất sớm thành thói quen. Hạt Tử xuất quỷ nhập thân, Diệp Thần cũng là đi vào trong Thiên Hà Thần Hạm. Nghĩ tới lúc trước tôi với người Hạt Tử chứng kiến tinh đồ kia, xem ra kế tiếp còn rất nhiều chuyện phải làm rồi. Chương 1417, Hạt Tử chỉ dẫn phần 2. Thiên Hà Thần Hạm vèo một tiếng biến mất ở cuối cùng hư không. Ở trên một khoảng hành tinh cách đại đạo hoàng lăng rất xa, Hắc Bảo Nhân thu hồi ánh mắt. Hạt Tử vẫn còn ở phụ cận, hắn không dám kinh thường, nhìn qua bọn Không Nguyên Sơn cùng kính đứng một bên. Cảm nhận ánh mắt Hắc Bảo Nhân, bọn Không Nguyên Sơn lập tức cầm nhìn. Không biết Hắc Bảo Nhân này đến cùng lai lịch gì, bọn hắn từ Hắc Bảo Nhân cảm thấy trên người một cái cỗ khí tức đáng sợ. Cỗ khí tức này căn bản không phải bọn hắn có thể địch. Dẫn ta đi gặp chủ nhân các ngươi. Thanh âm Hắc Bảo Nhân tựa như là địa ngục truyền tới. Vâng, đại nhân. Bọn Không Nguyên Sơn tranh thủ thời gian ứng hô nói. Một đoàn người ngồi trên Đạp Vân Thần Hạm. Đạp Vân Thần Hạm cất cánh nhanh chóng biến mất ở hư không. Trải qua mấy ngày, Diệp Thần Ali cùng Nhị Nhi cuối cùng tới Chí Tôn lãnh địa. Trong thánh cung, Diệp Thần sư đệ Nhị Nhi sư muội các người xuất cuộc trở lại. Chứng kiến Diệp Thần cùng Nhị Nhi, bọn Từ Đồ Nam chạy ra đón chào, mặt lộ mừng như điên. Mấy ngày này gần đây trong thánh cung tình hình bi thảm, bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần cùng Nhị Nhi tào ngộ bất chắc. Nếu không phải là Thần Mộc Chí Tôn ngăn đón, bọn hắn khẳng định đi đại đạo hoàng lăng tìm kiếm Diệp Thần cùng Nhị Nhi. Đã qua nhiều ngày như vậy, đám Thần Mộc Chí Tôn đã tới Vạn Thú Tinh Khu trở lại. Từ Đồ sư huynh, chúng ta không có việc gì. Nhị Nhi cười hạ, hai má lộ ra má lúm đồng tiền, ngây thơ rực rỡ. Diệp Thần tiểu tử, người cuối cùng cũng trở lại. Sư gia đi tới nhếch miệng cười. Ta mới đi Thiên Nguyên Tinh một chuyến, trở lại người đã là không thấy tăm hơi. Nguyên này, người đi đại đạo hoàng lăng kỳ kia, thế nào, tại đại đạo hoàng lăng thu hoạch gì không? Nói ra thì rất dài dòng. Diệp Thần cảm khái, một chuyến đi đại đạo hoàng lăng có thể nói là thu hoạch cực lớn, chẳng những lấy được Thiên Quân Tinh Phách, vô số người tha thiết ước mơ, còn còn tìm được một cái khối Phi Đào Tàn Phiến. Bất quá lòng Diệp Thần nghi hoặc, chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Đoạn lịch sử chôn vùi kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Di Cuồng đứng một bên, cùng Diệp Thần gật đầu ý bảo, cười cười. Tiểu Ly Miêu cũng tới à? Sư gia chứng kiến Ali cào thấp đánh giá một phen, chực chực tán thán nói, so với trước kia đẹp hơn rồi. Ali có chút ngượng ngùng, thoáng qua một phát. Sư gia về sau có thể bảo ta Ngưng Nhi. Ngưng Nhi cái tên này rất êm tai, sư gia ta thích. Sư gia quay đầu nhìn Diệp Thần, giương tay ném cho Diệp Thần 20 cái miếng lôi minh chỉ giới. Bên trong mỗi miếng lôi minh chỉ giới đều là một chiếc ma linh thần hạm. Người muốn đồ vật ta đều chuẩn bị tốt. Tốt, Diệp Thần gật đầu đem 20 miếng lôi minh chỉ giới thu vào. Những ma linh thần hạm này đều có công dụng. Bọn Từ Đồ Nam chứng kiến tuyệt thế dung nhan của Ali so với Linh Lung Chí Tôn, Nhị Nhi không chút thua kém đã thấy một lần cũng là không khỏi ngẩn ngơ. Nàng là ai? Có mấy cái chưa thấy qua, Ali hỏi. Diệp Thần nhìn Ali giới thiệu. Về sau chưa bị sư huynh sư tỷ có thể gọi nàng là Ngưng Nhi, nàng là thế tử ta. Nghe Diệp Thần nói, mặt Ali ửng đỏ, nhưng nàng thuận đứng bên cạnh Diệp Thần, lộ ra dáng tươi cười điềm tĩnh, hướng mọi người gật đầu. Người không biết nhất định là cảm thấy Ali tiểu thư khuê các, ngay cả Diệp Thần cũng có cảm giác như vậy. Kỳ thực Ali có chút cổ quái tinh linh, thích nhất là làm quái. Để ăn mừng Diệp Thần cùng Nhị Nhi bình an trở về trong thánh cùng sắp xếp yến hội. Trong buổi tiệc mấy các sư huynh sư tỷ nói chuyện phiếm, nghe nói sư tôn đi vạn thú tinh khu một chuyến, kết quả thế nào? Bà vị mẫu hoàng vạn thú tinh khu nói, chuyện của nhân tộc bọn hắn không nhúng tay, mặt khác thiên hạ tinh vực tinh hồn thánh điện cũng tỏ vẻ không ủng hộ chí tôn thánh điện. Một người bên trong thần sắc ảm đạm nói, Diệp Thần nghe có chút mơ hồ, linh lung chí tôn rốt cuộc muốn cùng ai khai chiến? Chẳng lẽ không phải là thiên hà tinh vực tinh hồn? Tư đồ sư huynh đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghi hoặc hỏi Tư đồ Nam. Tư đồ Nam nói, bên trong tinh hồn cũng chia ra rất nhiều phe phái, có một bộ phận tinh hồn ủng hộ nhân loại độc lập, cũng có bộ phận tinh hồn phi thường tàn bạo, đó là tàn sát mấy cái tinh vực nhân loại. Bọn hắn trong Vĩnh Hằng Thần Quốc nắm quyền rất cao, những tinh vực nhân loại đều bị tàn sát. Nội tâm Diệp Thần phẫn nộ không thôi, đây là diệt sạch chủng tộc. Thời đại hoang cổ, mấy vị cường giả đại đạo thiên quân thể sống chết chiến một trận mới để bảo trụ huyết thống nhân tộc. Nhưng mà hiện tại mấy cái đại năng nhân tộc vẫn lạc thì vẫn lạc, mất tích thì mất tích. Tinh hồn muốn diệt sạch lực lượng nhân tộc ngóc đầu trở lại, tuy tạm thời còn uy hiếp không được thiên hà tinh vực, nhưng trăm năm sau thiên hà tinh vực đến cùng thế nào rất khó nói. Tư đồ Nam ánh mắt xa xưa, nếu có cơ hội như vậy hắn nguyện bị nhân tộc một cái trận chiến, chỉ là tu bị hắn quá yếu. Vô số tiền hiền đều là vì nhân tộc tìm kiếm đường ra, mặc dù thần vẫn cũng không oán không hối. Nội tâm Diệp Thần không khỏi khe khẽ thở dài, thần hồn gán đảo qua cái đoạn phi đào tản phiến trong đan điện thế giới kia. Phi đào hẳn là chỗ phi thường mấu chốt, như hạt tử lớn cũng lại yên lặng vì nhân tộc tìm đường ra. Bọn hắn để ý phi đào như thế, chứng minh phi đào rất có thể quan hệ đến số mệnh nhân tộc. Trong nội tâm Diệp Thần đột nhiên cảm giác mình có rất nhiều chuyện muốn làm, không biết mấy cái miếng phi đào tản phiến các đến cùng nơi đâu. Diệp Thần ở lại cung điện náo nhiệt mấy ngày, bọn Tư Đồ Nam về chỗ mình tu luyện. Diệp Thần ca ca, ngươi chuẩn bị ly khai chí tôn thánh địa, chúng ta muốn đi đâu? Ali nhìn Diệp Thần hỏi. Nàng cùng Diệp Thần tâm hữu linh tê, một ít biến hóa lòng Diệp Thần đều cảm giác. Ân, hát tử tiền bối cho ta một bộ tinh đồ, thượng diện một ít dấu hiệu địa phương tương lai chúng ta muốn đi, về sau đường khẳng định tràn ngập gian nan hiểm trở. Diệp Thần nhìn tinh không nói, mạn mạn tinh không mênh mông vô cùng, ở giữa có vô số hiểm địa, chỗ bọn hắn đã thấy chỉ là một cái phần của tinh không mà thôi. Mặc kệ là bao nhiêu gian khó, ai là cạnh bên người Diệp Thần ca ca, Ali nghiêm túc nói. Nhìn mặt Ali, Diệp Thần gật đầu cười. Có Ali, sư gia làm bạn, Diệp Thần ít nhất không cảm thấy cô đơn. Chương 1418 Lục huyết hồng liên. Đúng lúc này, xa xa sư gia phảng phất cảm thấy Diệp Thần nghĩ gì, trọng mắt phiền muộn nói. Ta nói Diệp Thần tiểu tử người, ngươi có thể không nên tự động vạch kế hoạch cho sư gia ta hay không? Sư gia ta còn không có đáp ứng người đây này. Cái chí tôn thánh địa này thật tốt, có đồ ăn ngon, còn có tiểu sư mẫu. Sư gia ta làm gì muốn đi theo người tới địa phương kia khi ho co gãy? Sư gia ta ở chỗ này ngây ngốc chăm làm lại chạy, tinh hồn muốn đối phó với ta cùng nhân loại các người, ta làm con sư tử không đắc tội bọn hắn à? Nghe sư gia nói, Ali không khỏi buột miệng cười. Diệp Thần nhún nhún vai. Diệp Thần minh bạch sư gia chỉ là nói đùa mà thôi, kỳ thật sư gia vẫn là rất giảng giải nghĩa khí, bằng không thì cũng không ly khai thiên nguyên tinh đi theo mình tới chí tôn thánh địa. Thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm, trên bầu trời đột nhiên lội lên một cái hồi mưa nhỏ nhào nhào, một thân ảnh thon dài linh lung ở hư không chậm rãi dậm chân mà đến. Trên người nàng hào quang vạn đạo, làm không có người nào có thể nhìn thẳng, nhưng mơ hồ cảm giác đối phương là một cái mỹ nữ phong tình vạn trùng. Thế bọn bạn như vậy, sư già bỗng mở to hai mắt. Diệp Tân tiểu tử, không phải là trong thời gian ta đi, ngươi lại là cua được nhân tình gì á? Bây giờ đối phương đã tới cửa tìm đòi lợ tình. Sư già dò xét liếc Diệp Tân, ngữ khí cổ quái. Cái đầu sư tử này vô lễ, rõ ràng dám vu oan bản chí tôn như thế. Không đợi Diệp Tân trả lời, trong hư không truyền đến một cái tiếng hừ nhẹ. Một cái đạo thời không đạo văn chỉ được rớt xuống. Oanh, sư già không hề có lực hoàn thủ bị đập trong đất, chỉ lưu lại một cái hố sâu hình sư tử. Rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh sư gia rồi. Bất quá Diệp Thần còn có cảm giác khí tức sư gia, chỉ là một cái vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh có thể khôi phục lại. Người tới không có ý định đánh chết sư gia, bằng không mà nói, cho dù sư gia có thiên hoàng thánh thể cũng là vô dụng. Vừa nghe đối phương là chí tôn, sư gia trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian nằm trong hầm giả chết, thế nào là cũng không muốn đi ra. Lão lương của ta, người sớm nói người là chí tôn, sao ra ta cũng không có miệng tiện như thế. Cái thân ảnh kia tựa hồ vài phần quen thuộc, sư già bỗng nghĩ tới, người tới hình như là thiên vũ chí tôn. Người nói người tới thì tới, tại sao phải đem mình làm hào quang vạn trượng, ai thấy rõ bộ mặt của ngươi à? Vừa rồi lại còn nói thiên vũ chí tôn là nhân tình của Diệp Thần. Sư già lập tức khóc không ra nước mắt, trực tiếp hai chân đạp một cái, mắt nhắm lại hy vọng thiên vũ chí tôn nhanh đi. Thiên vũ chí tôn nâng lưng trên mặt đất, một cái cỗ vạn hòa tách ra sinh mệnh ký tức đập vào mặt. Chí tôn cường giả quả không phải là tinh chủ đỉnh phong cùng cường giả bình thường có thể so sánh. Tinh chủ đỉnh phong càng lên cao tu luyện càng khó, chí tôn liên minh lục đại chí tôn đều đã đến cực hạn tinh chủ đỉnh phong. Nếu không phải là bên trong tinh hồn có chút siêu cấp cường giả áp chế số mệnh nhân tộc, áp chế chí tôn, chí tôn liên minh lục đại chí tôn lập tức có thể tấn giai trở thành tồn tại siêu việt tinh chủ cấp tu luyện giả. Dù đến tinh chủ đỉnh phong, khoảng cách chí hưởng còn là đường rất dài phải đi. Thẳng đến thiên vũ chí tôn rơi xuống đất, Diệp Thần mới nhìn rõ tướng mạo thiên vũ chí tôn. Thiên vũ chí tôn là một cái phu nhân xinh đẹp động lòng người, tuy dung mạo không sánh bằng linh lùng chí tôn, nhưng mà còn được cho nàng người kinh diễm cùng với linh lùng chí tôn loại khí thế chè áp thiên hạ bất đồng. Trên người thiên vũ chí tôn cảm giác không một cái chút khí thế áp đảo phía trên người khác, mà nó phi thường bình thản, nụ cười thân thiết cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Nhìn thoáng qua sư gia xa xa nằm trong hầm giả chết, Diệp Thần không khỏi lắc đầu bật cười. Sư gia miệng tiện chọc giận thiên vũ chí tôn luôn hòa khí với mọi người như vậy, vẫn ở trong hầm ngốc một hồi nữa à? Không biết thiên vũ chí tôn đến tìm hiểu là có chuyện gì. Diệp Thần chắp tay trước mặt chí tôn, hắn không dám lỗ mãng. Thiên vũ chí tôn nhìn qua Ali bên cạnh Diệp Thần có chút kinh ngạc. Ở nàng xem ra linh lung chí tôn cùng nhị nhi đều là mỹ nữ tuyệt sắc vô song trong thiên hạ, rất khó tìm ra cái khác. Nghĩ không tới bên người Diệp Thần rõ ràng là một cái không chút thua kém. Thiên vũ chí tôn chần chừ một chút, tựa hồ có chút không ý tứ mở miệng, vẫn là hơi cười. Ta đến chỗ người là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Diệp Thần sửng sốt một chút lập tức nói. Thiên vũ chí tôn nói đi đừng ngại. Nghe nói người có thể lấy được ma linh thần hạm, ta muốn mua một chiếc, không biết người có thể lấy ra hay không, giá cả tùy ngươi khai thế nào. Thiên vũ chí tôn có vẻ chờ đợi nhìn Diệp Thần nói. Không nghĩ tới ngay cả thiên vũ chí tôn cũng muốn mua ma linh thần hạm. Quả nhiên ma linh thần hạm mị lực không thể ngăn. Thiên vũ chí tôn muốn ma linh thần hạm, ta tự nhiên là không keo kiệt, không bằng ta tiễn đưa một chiếc ma linh thần hạm cho thiên vũ chí tôn à. Diệp Thần nói. Cùng những chí tôn này làm quan hệ tốt là có lợi, về sau đụng phải sự tình gì mới thiên vũ chí tôn hỗ trợ. Dùng tính cách thiên vũ chí tôn là không đứng ngoài quan sát. Nếu như người muốn tặng cho ta, ta đây liền không muốn. Thiên vũ chí tôn lại nghiêm mặt nói. Nàng mới là không muốn thiếu lợi nhân tình. Thiên vũ chí tôn không dễ dàng mắc câu như vậy. Nội tâm Diệp Thần thở dài một tiếng nói. Đã như vậy thiên vũ chí tôn không biết dùng cái gì trao đổi. Thần mộc dùng cái gì trao đổi ma linh thần hạo của ngươi? Ta cũng có. Hắn là sư tôn của người có tình thay cho. Hắn dùng nhiều đồ vật như vậy trao đổi với người, ta trả giá gấp 3, thế nào? Thiên vũ chí tôn suy nghĩ một chút hỏi. Diệp Thần có chút lắp bắp kinh ngãi. Những cái chí tôn này quả nhiên nguyên một đám tài đại khí thâu à. Thần mộc chí tôn cho Diệp Thần những cái vật kia liền đủ cho Diệp Thần mua sắm 20 chiếc ma linh thần hạm. Thiên vũ chí tôn còn nói trả giá gấp 3. Tuy nói thiên nguyên tình thông qua hoàng kim thương độ buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng dù sao thời gian không dài, tiền vẫn có hạn. Diệp Thần suy nghĩ, nếu bán đi 20 chiếc ma linh thần hạm, có hay không làm đến một chiếc cự ma thần hạm? Nếu có thể làm, cái kia thực là mãnh liệt tới phát nổ. Thời điểm u hồn tính, Diệp Thần tận mắt thấy cự ma thần hạm cương đại. Một chiếc cự ma thần hạm lớn như một lửa u hồn tinh vò tới một cái quả tinh cầu, có thể đem quả tinh cầu đâm cho nát bấy. Ngay cả nhóm trí cường giả cũng không có cách nào đơn giản công phá. Chương 1419 Lục huyết hồng liên phần 2. Có cự ma thần hạm ở tinh vực tầm đó đều có thể thoải mái qua lại. Bất quá Diệp Thần cũng biết, loại vật cự ma thần hạm này dù có tiền không phải dễ dàng có thể làm tới. Nghĩ nghĩ, hắn lập tức phải ly khai Chí Tôn Thánh Địa, tiến về vũ trụ thâm sự mạo hiểm. Nhiều hơn tinh thần tinh tủy nữa, với hắn tựa hồ không có gì dùng, nếu có một hai kiện đồ vật bảo vệ tính mạng. Diệp Thần nói thẳng, Thiền Vũ Chí Tôn, mấy ngày nữa ta phải ly khai Chí Tôn Thánh Địa, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không biết Thiền Vũ Chí Tôn có thể đưa ta một cái đồ vật bảo vệ tính mạng hay không. Đồ vật bảo vệ tính mạng? Thiền Vũ Chí Tôn chậm từ chốc lát, ta đây ngược lại có một ít, đối với người mà nói thì có lẽ tác dụng. Thiền Vũ Chí Tôn tay phải khẽ động, trong tay nhiều hơn bảo vật kỳ dị, thứ này tạo hình giống đóa sen, toàn thân dùng kim loại màu đỏ sậm chế tạo. Đây là một kiện kỳ môn bảo vật gọi là Lục Huyết Hồng Liên. Thứ này chỉ sử dụng được một lần nhưng uy lực cực lớn, ngay cả trí cường giả cũng không dám đỡ đòn. Nhất là nếu như đối thủ rất nhiều, vậy thì càng kỳ hiệu. Thiên Vũ Chí Tôn nói. Diệp Thần trong tay Thiên Vũ Chí Tôn tiếp nhận Lục Huyết Hồng Liên. Thứ này xác thực như một cái đó hoa sen liên có thể lâng lên. Thứ này dùng thế nào? Diệp Thần tò mò hỏi. Phía dưới nó có cái chốt mở, kéo vật ấy ra, bắn ra vô số châm nhỏ như mảnh lông châu. Trên châm nhỏ mang theo kịch độc, thiên vị tinh chủ bình thường bị châm nhỏ này bắn trúng sẽ hóa thành huyết thủy, tinh chủ đỉnh phong cũng sẽ bị thần dính kịch độc, phải là mấy ngày mới có thể bằng tu vị giải độc. Bên trong nó có không gian độc lập, sau khi sử dụng một lần có thể bắn ra ngàn vạn đạo châm nhỏ bao trùm phương viên mấy ngàn km. Tại đây có một cái lọ giải dược, tất cả 600 quả. Trước khi dùng ăn giải dược liền không có việc, cho dù là châm nhỏ bắn trên thân thể cũng không hư hao. Thiên Vũ Chí Tôn nói. Ngay Thiên Vũ Chí Tôn miêu tả, Diệp Thần cảm giác sau lưng lộ ra tí tí cảm giác mắt. Thế này thật là báo đạo vô cùng. Nếu đụng phải đối phương nhiều người quàng cái món đồ chơi này, đối phương trực tiếp bị xếp băng mảnh. Diệp Thần không khỏi vụng trộm nhìn qua Thiên Vũ Chí Tôn. Nhìn xem Thiên Vũ Chí Tôn rất là hòa khí ôn nhu, trong tay rõ ràng giấu đồ vật ác như vậy, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ, Thiên Vũ Chí Tôn cười cười nói, đây là ta đánh chết một cái huyết mài nhất tộc cường giả từ trong tay hắn đạt được, vật ấy quá bức bá đạo cho nên ta một mực lưu tới giờ chưa sử dụng. Nếu không phải gặp người muốn đi xa nói muốn đồ vật bảo vệ tính mạng, ta cũng thiếu chút nữa quên rồi. Nếu người không muốn, ta liền thu hồi. Muốn, đương nhiên muốn. Diệp Thần tranh thủ thời gian chụp trong tay. Trong thiên hạ không có binh khí ác độc, chỉ có là người ác độc. Thế này dùng trên thân người xấu tất nhiên là đồ tốt. Thiên Vũ Chí Tôn cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần lại còn nói một cái friend như vậy, có chút gật đầu nói. Nói không sai. Diệp Thần mặt mò ửng đỏ. Nghĩa chính ngôn từ như vậy nói một friend, xét tới cùng là vì mình mở thoát. Bất quá có Lục Huyết Hồng Liên bảo vệ tính mạng vẫn coi như không tệ, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Nhóm Chí Tôn sống lâu như vậy, trong tay khẳng định không ít thứ tốt, nhất định phải từ tay bọn họ đào thêm một điểm. Cái Lục Huyết Hồng Liên này đối với ma linh thần hạm vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Ta tại đây còn có vài kiện đồ vật, nếu còn chưa đủ dùng tinh thần tinh tủy bổ túc thế nào? Thiền Vũ Chí Tôn nói. Ở Diệp Thần xem ra giá trị Lục Huyết Hồng Liên cùng ma linh thần hạm đã không xê xích. Phải biết rằng Lục Huyết Hồng Liên ngay cả nhóm trí cường giả đụng phải cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. một chiếc ma linh thần hạm làm sao có thể so sánh cái mạng trọng yếu. Bất quá trong mắt Thiên Vũ Chí Tôn, Lục Quyết Hồng Liên là không thể nào cùng ma linh thần hạm đánh đồng. Thiên Vũ Chí Tôn khách khí như vậy, Diệp Thần đương nhiên không cự tuyệt. Thiên Vũ Chí Tôn lấy ra mấy cái đồ vật đều là các loại kỳ môn bảo vật, làm người xem hoa mắt. Không nghĩ tới Thiên Vũ Chí Tôn rõ ràng còn yêu thích như vậy cất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm. Bất quá nghĩ nghĩ cũng có khả năng Thiên Vũ Chí Tôn cất chứa đồ vật thực sự nhiều lắm, tùy tiện kiếm ra vài món cho Diệp Thần. Thiên Vũ Chí Tôn đánh giá Ly bên cạnh thoáng qua, ôn hòa cười nói: mười đuôi ly miêu huyết thống rất thuần khiết, đã đụng phải ta cũng tiện người một kiện lễ gặp mặt. Nói xong tay phải khẽ động, trong tay nhiều hơn một cái nhẫn. Cái giới chỉ này không biết là làm bằng chất liệu gì, chiếc nhẫn màu trắng bạc đỉnh nhiều một cái quả hổ phách màu xanh lá. Ở trung ương hổ phách một sinh vật nhỏ bé rất sống động, nhìn cái lại phát hiện là một cái con bọ cánh cứng trên lưng có điểm lấm tấm. U Mộng chứng kiến con bọ cánh cam cứng, Ali kinh ngạc nói: người rõ ràng biết tên nó. Thiên Vũ Chí Tôn kinh ngạc liếc Ali tán thưởng: đúng vậy, nó xác thực là U Mộng chi trùng. Đồ vật quý hiếm như vậy ta sao có thể thu, Ali có chút không biết làm sao nói. Thiên Vũ Chí Tôn đưa Ali đồ vật là phi thường chân quý. Cái giấy chỉ này thoạt nhìn bình thường, sẽ cần bỗng nhớ đến tài liệu làm công trạch trong đó một ít tin tức U Mộng tinh trùng. Đừng nhìn U Mộng tinh trùng này nhỏ như vậy, nhưng lại là tồn tại đệ nhất loại trùng tộc. U Mộng chi trùng là dựa vào thôn phệ mộng cảnh của sinh linh khác hấp thụ lực lượng ký sinh trên người đệ nhất trùng tộc khác, rất khó bắt được. Thời điểm U Mộng chi trùng còn nhỏ, hình thể lớn hơn càng già thân hình càng nhỏ. Con U Mộng chi trùng này tuy chỉ lớn như một hột cơm, nhưng coi như là con nhỏ, U Mộng chi trùng lớn lên bằng mắt thường là nhìn không thấy. Cái giới chỉ này với ta mà nói lại không có tác dụng, nó có thể trên phạm vi lớn tăng hiệu quả huyễn thuật, tăng cường mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng mà nhất định phải là coi trùng sử dụng tận khả năng ít sử dụng hiệu quả tăng phúc, bởi một khi huyễn thuật thi triển quá độ rất dễ dàng là vĩnh viễn nhập trong mộng cảnh ngủ say, suốt cuộc là không cách nào thức tỉnh. Thiên Vũ Chí Tôn trịnh trọng dặn dò, đem cái giới chỉ đưa cho Ali. Chương 1420, trao đổi. Diệp Thần bỗng có chút hổ thẹn, Thiên Vũ Chí Tôn thật là hung hồn, bảo vật như vậy nói tiễn đưa là đưa, chỉ có giới chỉ này giá trị liền so với ma linh thần hạm nhiều hơn. Sở dĩ giá cả ma linh thần hạm đắt đỏ là vì hàng năm tử huyết sắc thần quốc chảy ra ma linh thần hạm quá ít, có rất nhiều đều là bị thiền trì yêu thánh cầm đi, nhưng giá trị thực tế cũng số cấp bảo vật này không cách nào sánh. Thiên Vũ Chí Tôn, đây là lôi minh chi giới, bên trong là một chiếc ma linh thần hạm. Diệp Thần vẫn là còn muốn trong tay Thiên Vũ Chí Tôn kiếm nhiều một chút. Thấy Thiên Vũ Chí Tôn hùng hồn như vậy, Diệp Thần cũng không ý tứ cập nhiều hơn, đem ma linh thần hạm giao cho Thiên Vũ Chí Tôn. Thiên Vũ Chí Tôn mỉm cười nhận lôi minh chi giới. Tính toán ta thiếu nhân tình của ngươi rồi, Thiên Vũ Chí Tôn lộ ra nụ cười ôn hòa. Tôi từ hổ thẹn, hẳn là ta thiếu Thiên Vũ Chí Tôn nhân tình mới đúng. Diệp Thần cười hắc hắc, cầm Lục Huyết Hồng Liên, U Mộng giới chỉ, còn có 7 kiện bảo vật khác. Mỗi kiện bảo vật là giá trị kinh người, Diệp Thần nào không biết xấu hổ, lại hướng Thiên Vũ Chí Tôn còn muốn tinh thần tinh tủy. Ngay khi Diệp Thần Ali cùng Thiên Vũ Chí Tôn nói chuyện phiếm, Thiên Vũ Chí Tôn như là đột nhiên cảm thấy cái gì xa xa nhìn lại, làm đã đến rồi với cái gì không vào ngồi một chút. Thiên Vũ Chí Tôn vừa cười vừa nói, sau một lát khuôn mặt bình tĩnh Lâm Chí Tôn xuất hiện không nói gì. Thiên Vũ Chí Tôn nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần tiểu tử, trên tay người có bao nhiêu ma linh thần hạm, cùng nhau bán cho chúng ta. Nhìn Lam Chí Tôn, lại nhìn Thiên Vũ Chí Tôn một chút, Diệp Thần giả bộ khó xử nói, ta có ma linh thần hạm cũng không nhiều, chính mình muốn lưu một chiếc, Charlie một chiếc, dự bị sư gia cũng một chiếc, còn có mấy chiếc ta muốn giữ lại tặng người, không muốn bán ra. Nghe Diệp Thần nói, Lam Chí Tôn vốn là mặt hắc càng thêm đen, tựa hồ cố nén mới là không phát tác. Diệp Thần liếc qua Lâm Chí Tôn, muốn cùng ta mua đồ lại còn bày ra mặt đen, người cho rằng Lâm Chí Tôn ta còn phải giao cho người mặt mũi, lão tử mới không thèm nghĩa tới người. Lâm Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, đã không có cái kia cũng không sao. Nói xong Lâm Chí Tôn liền muốn phẩy áo bỏ đi. Thiên Vũ Chí Tôn bề bộn ngăn cản Lâm Chí Tôn, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn qua Diệp Thần. Người thường thấy Chí Tôn cường giả lịnh bợ còn không kịp, làm sao như tên Diệp Thần. Thực lực Lam Chí Tôn là gần với Linh Lung Chí Tôn, bên trong Chí Tôn mình bài danh thứ hai. Diệp Thần không để Lam Chí Tôn mặt mũi như vậy, không sợ Lam Chí Tôn tìm hắn phiền toái sao? Dù sao là Chí Tôn nên mình náo cường không tốt, Thiên Vũ Chí Tôn đương nhiên là phải hòa giải mỉm cười. Diệp Thần tiểu tử, chỗ người không thể san một chiếc sao? Mặt mũi Thiên Vũ Chí Tôn là không thể không cho. Đã như vậy, Diệp Thần tựa hồ có chút khó xử gãi đầu. Vậy được rồi, bất quá vật liệu hiếm quý, phương diện giá tiền, có thể để cho Lam Chí Tôn ăn chút thiệt thòi, không biết Lam Chí Tôn bỏ được không? Nghe Diệp Thần nói vậy, khóe miệng Lam Chí Tôn co quắp. Nếu không phải là mình cần có cầu ở Diệp Thần, sớm đem tiểu tử này đánh cho một trầu hạ giận. Rõ ràng còn dám vơ vét tài sản Chí Tôn, Diệp Thần cũng coi như là người thứ nhất rồi. Bất quá có mùa tổng so với không có mùa tốt, là âm Chí Tôn thản như nói. Một chiếc ma linh thần hạ mà thôi, khinh ta mua không nổi sao? Thiên Vũ Chí Tôn bật cười, Diệp Thần cái này là chuẩn bị muốn hung hăng làm thịt một đao. Làm Chí Tôn cùng Thần Mộc Chí Tôn hai người càng sống càng đi về, có vài cái phần tính tỉnh lão ngoan đồng, giúp nhỏ hơn dỗi. Chứng kiến Thần Mộc Chí Tôn có một chiếc ma linh thần hạ, hắn nhất định phải muốn có, đoán chừng coi như là một chút huyết ra, nhất định cũng phải mua ma linh thần hạ. Các loại đồ vật như tinh thần tinh tủy ma kim tử kim ta là không cần, những vật này ta có chứa không nổi, muốn đem đi một chút. Nếu muốn đi bảo vật để ta tâm động, ta ngược lại là có thể suy nghĩ. Diệp Thần cười hắc hắc. Làm Chí Tôn ta dạng bảo vật gì không có? Làm Chí Tôn hử nói suy nghĩ một chút, tay phải khẽ động, lòng bàn tay nhiều ra ba miếng huyết linh thánh quả lớn cỡ nắm tay, một hương thơm thấm vào suốt gan phát. Huyết linh thánh quả, tuy các người ở Trần Vũ đại hội lấy được hai quả, nhưng mà cùng ba miếng huyết linh thánh quả này so sánh chênh lệch một ít. Đây là 500 năm bên trong đại đạo hoàng lăng là phi thường hy hữu, ăn hết có thể tăng tu vị, cũng có thể cho bằng hữu người dùng. Làm Chí Tôn liếc nhìn Diệp Thần, trên mặt rất đắc ý, thầm nghĩ trong lòng bảo vật như vậy là Thiên Vũ Chí Tôn cũng cầm không xa. Anh ở Diệp Thần chỉ là tùy tiện liếc một cái nói, huyết linh thánh quả ta nơi đây rất nhiều không cần. Diệp Thần tay phải khẽ động, trong tay nhiều hơn một quả huyết linh thánh quả. Cái kiểu sối huyết linh thánh quả trong tay Làm Chí Tôn lớn hơn gấp đôi, lại nhìn huyết linh thánh quả trong tay Làm Chí Tôn một chút có vài phần ghét bỏ lắc đầu, lại là huyết linh thánh quả 3000 năm trở lên, không biết Diệp Thần rốt cuộc từ địa phương nào có ở trong đại đạo hoàng lăng thu thập. Bất kể Làm Chí Tôn hay Thiên Vũ Chí Tôn là mở to hai mắt nhìn, bên trong đại đạo hoàng lăng sớm ngất không còn đến năm cao huyết linh thánh quả như vậy, mà ngay cả huyết linh thánh quả trong tay Làm Chí Tôn cũng là ngàn năm trước thu thập giữ lại tới giờ. Trên mặt Làm Chí Tôn có điểm nhịn không được rồi, tay phải cái động, trước người xuất hiện một cái hàng hắc vân chiến giáp, có tất cả 10 bộ, mỗi bộ là chế tạo cực kỳ tinh xảo. Hắc vân chiến giáp đối các người cấp bậc này là phi thường quý trọng, những hắc vân chiến giáp này là giá trị ra trận ấn đặc biệt, ngay cả cao vị tình chủ đừng mơ đơn giản công phá. Ngay tại Chí Tôn thánh điện bán đấu giá, mỗi một bộ hắc vân chiến giáp là phi thường đắt đỏ. Làm Chí Tôn lòng vẫn là có chút xem nhẹ Diệp Thần, 10 bộ hắc vân chiến giáp còn không cho người cao hứng điên mất sao? Làm Chí Tôn nghĩ đến năm đó lúc hắn tiễn ra Nhung Nguyên một bộ hắc vân chiến giáp, bộ dạng Nhung Nguyên hưng phấn kích động. Loại vật hắc vân chiến giáp này nào sư phó mua cho đệ tử sử dụng, tinh chủ bình thường là căn bản mua không nổi.